Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, quyền uy cái thế. Nhất quyền một cái, ba canh, sau trận chiến này, thiên hạ đem bình tĩnh. Diệp Đông Hoàng ngồi tại hào hoa rộng rãi Long Niện bên trong, nhìn qua bao la hùng vĩ Hàm Cốc Quan, hăng hái. Nơi này có thể nói là hắn cùng Tần Quốc trận chiến cuối cùng. Doanh Chính đem Tần Quốc còn lại 400.000 đại quân toàn bộ tụ tập ở đây. Bạch Khởi, Mông Ngao, Nội Sử Đằng, Mông Điềm, Trương Hàm, Vương Bí các loại đại tướng cùng Tần Quốc cao thủ cũng tới đến Hàm Cốc Quan trước. Cả nước nhất chiến, Hàm Cốc Quan phá, thì Tần vong. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Hàm Cốc Quan. Đây là điện định thiên hạ bố cục trận chiến cuối cùng. Chắc chắn tái nhập sử sách, lưu truyền thiên cổ, bệ hạ thân chinh, coi như Tần có Hàm Cốc nơi hiểm yếu, cũng phút chốc có thể phá. Diễm Linh Cơ ngồi tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, đôi mắt đẹp đánh giá Hàm Cốc Quan. Nàng còn là lần đầu tiên đi tới nơi này. Người đầu hàng miễn tử, nếu không giết không tha. Diệp Đông Hoàng thanh âm đạm mạc vang lên, nhìn qua Hàm Cốc Quan phía trên lần lượt từng bóng người. Đều là lịch sử danh tướng, bất quá cùng hắn là địch nhân, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tử chiến không nghỉ, Bạch Khởi giơ lên một dương trường cung, dương cung như trăng tròn. Cánh tay trẻ con to tinh thiết mũi tên xé rách không khí lôi cuốn lấy vô tận phong mang bắn về phía Diệp Đông Hoàng, làm can, quỷ cốc tử tiến lên một bước, một kiếm chém nát mũi tên. Không nói Diệp Đông Hoàng bản thân thực lực kinh khủng, liền nói quỷ cốc tử, Bắc Minh tử, Tuân Phu tử, Mị Tuyên bốn người thì có thể bảo chứng Diệp Đông Hoàng an toàn. Oai hùng lão Tần, trung phó quốc nạn, oai hùng lão Tần, khôi phục giang sơn, huyết không chảy khô, chết không đình chiến, Tây có đại Tần, như phía Nhật thăng, trăm năm quốc hận, tang thương khó bình, thiên hạ hỗn loạn, gì đến Khang Ninh, Tần có duệ sĩ, ai dám tranh phong, gióng giạc thanh âm tại 400.000 Tần quân trong miệng vang lên. Hùng hồn bi tráng. Khí thế như hồng, hội tụ thành cuồn cuộn dòng nước lũ, sông thẳng lên trời, đánh nát 10.000 dặm mây tầng, giết, Diệp Đông Hoàng uy nghiêm thanh âm trầm thấp vang lên, thanh âm của một người vang vọng 600.000 đại quân. Mũi tên xé trời, mũi tên như mưa xuống, liên miên bất tuyệt đại quân đón mưa tên, giờ thuẫn bài như là kiến hôi hướng cái này Hàm Cốc Quan công sát mà đi. Quỷ ước tử, Bắc Minh tử, Tuân Phu tử ngự không mà đi, trực tiếp thẳng hướng Hàm Cốc Quan phía trên thủ tướng. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, Bạch Khởi lấy một địch hai độc chiến quỷ cốc tử cùng Bắc Minh tử. Tuân Phu tử đại chiến Hắc Băng Đài chi chủ, Hắc Băng Đài chi chủ mang theo một cái mặt nạ màu đen. Thấy không rõ mặt, nhưng là một tôn thiên nhân viên mãn cường giả khủng bố. Hiển nhiên là Tần Quốc nội tình một trong. Bệ hạ, thiếp thân cũng đi chơi. Ngồi tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh Mị Tuyên Vũ Mị cười một tiếng. Bóng người trong nháy mắt biến mất, thẳng hướng Hàm Cốc Quan. Chỉ thấy Hàm Cốc Quan bên trong thoát ra một đầu to lớn cơ quan xà. Này cơ quan xà cũng không phải bình thường cơ quan xà. Bên trong tựa hồ phong ấn một đầu kinh khủng giao xà chi hồn. Có thể phát huy ra thực lực kinh khủng. Vậy mà chặn thiên nhân viên mãn Mị Tuyên. T. Quá kinh khủng. Đại Tần thật sự là nội tình thâm hậu. Thế mà Diệp Đông Hoàng càng kinh khủng. Thế mà đem những này đồ cổ đều đã thu phục được. Thực lực như vậy, trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Quả thực không phải người. Nghe nói Diệp Đông Hoàng thực lực càng khủng bố hơn. Bây giờ còn không có xuất thủ, Tần Quốc liền đã muốn không ngăn được. Xem ra không có gì huyền niệm. vô số ánh mắt sáng rực, thám tử trong lòng hoảng sợ. Tuy nhiên quân đội có khi rất trọng yếu, nhưng khi vũ lực đạt tới nhất định tầng thứ, bình thường quân đội cũng không có tác dụng gì. Một người thành quân, một người địch quốc, phanh phanh, mị tuyên quanh thân âm dương chân ý vờn quanh, diễn hóa ngũ hành, nhất cử nhất động lôi cuốn thiên nhân chi uy. Đối mặt đầu kia vài trăm mét lớn lên cơ quan xà cũng đè lên đánh. Tuân phu tử cùng hắc băng đài chi chủ thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Bạch Khởi lấy một địch hai, mặc dù bị áp chế, nhưng cũng có thể kiên trì, một lát không sẽ bị thua. Đại quân che già măng mọc, đem hàm cốc quan biến thành một cái xay thịt tràng, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, là thời điểm kết thúc. Diệp Đông Hoàng đứng người lên, tuy nhiên dựa vào thủ hạ cũng có thể thắng, nhưng tuyệt đối là thảm thắng, không biết phải chết bao nhiêu, căn bản không cần thiết. Diệp Đông Hoàng đạp không mà đi, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Tần nước cường giả đều đề phòng ngưng trọng, đại hạ đế quốc vô số tướng sĩ không không phấn chấn hò hét. Vô số thám tử cùng ăn dưa quần chúng nhìn đến Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ siêu phàm, vĩ ngạn bá khí bóng người, không không kính sợ bái phục. Quân lâm thiên hạ, Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào hắc băng đài chi chủ trên thân. Không có nhiều lời, một quyền đánh ra, không tốt. Hắc băng đài chi chủ cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt, như là bị một đầu khủng bố hung thú nhìn thẳng, dùng mình, không đợi hắn phản ứng. Diệp Đông Hoàng đã nhất quyền đánh tới, một quyền này dường như trấn áp thiên địa cửu u, trấn áp tứ hải bát hoang. Không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể đón đỡ. Thời tiết thay đổi, nhất quyền ra, phong vân biến sắc, lôi đình vạn quân, bệ hạ uy vũ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số ăn sạch quần chúng kinh hãi, vô số tướng sĩ phân chấn, bởi vì Diệp Đông Hoàng nhất quyền chi lực hoàn toàn vượt qua đại tần thế giới dung nạp cực hạn. Nhắm chúng thiên địa biến sắc, như là lôi thần chấn nộ đồng dạng. Không, quyền ấn đánh tới, bẻ gãy nghiền nát, hắc băng đài chi chủ đồng tử nhăn co lại, sợ vỡ mật, cái này căn bản không phải người lực lượng. Ầm ầm, quyền ấn rơi xuống, xương máu nổ tung, hắc băng đài chi chủ bỏ mình. Tê, bệ hạ vẫn là như vậy cường đại. Tuân phu tử trong lòng hút một ngụm khí lạnh, lúc trước Diệp Đông Hoàng một quyền đấm chết Sở Nam Công, bây giờ một quyền đấm chết hắc băng đài chi chủ, thật sự là mạnh đến mức không có thiên lý. Đại thế đã mất, Bạch Khởi trong lòng thở dài, hắn biết đại tần bại, hắn tuyệt đối ngăn không được Diệp Đông Hoàng nhất quyền. Sau một khắc, Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh tới, không chút huyền niệm, Bạch Khởi trọng thương, bị Diệp Đông Hoàng phong ấn. Diệp Đông Hoàng ngược lại không phải là muốn thu phục hắn. Loại này người rất khó thu phục, cũng không phải Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh không chết hắn, mà chính là muốn đem hắn lưu cho chủ thế giới câu được Bạch Khởi dung hợp. Dung hợp Bạch Khởi, đến lúc đó chủ thế giới Bạch Khởi thực lực tiềm lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Tựa như trước đó là nghệ một dạng, ầm ầm, phong ấn Bạch Khởi, Diệp Đông Hoàng lần nữa đánh một quyền. Một quyền này, trực tiếp oanh mở hàm cốc quan cửa lớn, vô số tướng sĩ tràn vào. Chiến cục đã định, Mông Ngao, Vương Bí, Trương Hàm bọn người ở tại không có Bạch Khởi cường giả như vậy chèo chống về sau. Rất nhanh liền bị chém giết. Cái kia cơ quan xà cũng bị Diệp Đông Hoàng nhất quyền chấn vỡ xà hồn. Mất đi động lực, quá kinh khủng, quả thực là thiên thần hạ phàm. Chân long chuyển thế, hảo lợi hại, đây là quá mạnh, này người đã đương thế vô địch. Hàm cốc quan bên ngoài một nam hai nữ hai bóng người nhìn qua đứng ngạo nghễ hư không Diệp Đông Hoàng, rung động liên tục, ba người này không là người khác. chính là Sở Quốc công chúa Mị Liên, bây giờ đổi tên Liên Y. Sở Quốc Ảnh Hổ quân đoàn thống soái Quý Bố cùng tỷ tỷ của hắn Quý Ảnh mệnh danh Hoa Ảnh. Bởi vì Bạch Khởi diệt Sở Quốc, đồ diệt Sở Quốc vương tộc, bây giờ trấn thủ Hàm Cốc Quan cùng Diệp Đông Hoàng quyết chiến. Liên Y muốn tới xem một chút, nhìn xem Bạch Khởi có thể hay không chết. Không nghĩ tới thật thấy được Bạch Khởi bị đánh bại trấn áp. Còn chứng kiến Diệp Đông Hoàng vĩ đại vô địch cái thế bóng người. Thật sự là quá mạnh. Lúc trước Bạch Khởi giết vào Sở Quốc Thọ Xuân lúc, cũng như sát thần đồng dạng, không thể ngăn cản, bây giờ lại bị nhất quyền trấn áp. Không biết bệ hạ sẽ giết hay không cái kia đồ phu. Liên Y trong mắt lóe ra hào quang cừu hận. Nàng một nhà toàn bộ Bạch Khởi giết chết, hận không thể lập tức xông đi lên đem Bạch Khởi chém thành muôn mảnh. Vì cha mẹ của hắn tộc nhân báo thù rửa hận, hạ hoàng không có trực tiếp một quyền đấm chết Bạch Khởi. Sợ là nhìn chúng đối phương năng lực, muốn biến thành của mình. Quý Bố nhìn qua Diệp Đông Hoàng, ánh mắt tràn ngập thật sâu kính sợ, phân tích nói. Bất quá Bạch Khởi hẳn là sẽ không đầu hàng, đoán chừng vẫn là muốn chết, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết. Liên Y ánh mắt oán hận, trong lòng làm ra một cái quyết định. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.